Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi, Ngô Thanh Nhàn vội gọi món. Phùng Tiểu Du đang thu dọn đồ đạc và rửa ráy. Trông thấy Ngô Thanh Nhàn lái xe đến. Cô ấy sững người, trên mặt hiện lên nụ cười vui sướng. Thanh Nhàn, cô tới rồi, mau vào đi, ăn gì chưa? Hôm nay dì Vương bán cá ở chợ cho 2 con cá chấm cỏ. Tôi đang nghĩ làm món cá trưng cho bữa tối. Giờ thì đem luộc rồi nhúng dầu cay. Phùng Tiểu Du cực kỳ nhiệt tình với vị cứu tinh bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đã cứu mình khỏi dòng sông này. Vừa dứt lời, cô ấy liền hỏi, Thanh Nhàn có ăn cay không? Ăn chứ, dì cũng ăn, Ngô Thanh Nhàn trả lời. Phùng Tiểu Du từ trong cái thau lớn bị vòi nước che ở cửa lấy ra một con cá. Bưng xuống sân sau, một lúc sau, liền nghe thấy tiếng đập cá đằng sau. Ngồi không cũng không hay. Vì vậy Ngô Thanh Nhàn xuống bếp phụ Phùng Tiểu Du. Phùng Tiểu Du là một người ưa sạch sẽ. Nhà bếp được quét dọn ngăn nắp. Nồi nấu và bếp chẳng hề có cặn dầu. Tất cả chén đũa cũng được phân ra theo độ ngắn dài và màu sắc. Vô cùng có trật tự. Phùng Tiểu Du đang phi lê cá. Thấy cô bước vào, cô ấy nhìn ra ngoài và hỏi. Anh kia ngồi bên ngoài một mình ổn không đấy? Thành thật mà nói, Phùng Tiểu Du rất tò mò về người đàn ông đi cùng Ngô Thanh Nhàn. Phùng Tiểu Du hiểu biết rất ít. Quán ăn mà cô ấy mở cả đời ở kiếp trước chỉ có thể trang trải chi phí hàng ngày cho cả nhà họ Cao. Nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy không biết gì. Bộ vest mà người đàn ông ngoài kia đang mặc đẹp hơn bộ vest cháu trai Cao Kính Tùng mua khi kết hôn ở kiếp trước. Người ta nói rằng bộ vest của Cao Kính Tùng được làm thủ công gì đó. Có giá từ 40-50 ngàn tệ, nhưng nhìn không được thẳng thóp như thế này. Không sao đâu, đừng lo cho anh ấy. Phùng Tiểu Du thu ánh mắt và tập trung xử lý con cá trước mặt. Phùng Tiểu Du giữ cho căn bếp gọn gàng ngăn nắp, Ngô Thanh Nhàn đi quanh bếp mà không thấy chỗ xen vào. Cô bèn bắt cái ghế đầu, ngồi trước bếp xem Phùng Tiểu Du phi lê cá. Cô chăm chú nhìn con cá, đôi tay thoăn thoắt linh hoạt, dĩa cá phi lê bên cạnh thớt chẳng mấy chốc đã đầy những miếng cá phi lê mỏng như cánh ve. Xương cá cũng được cô ấy chặt thành từng khúc nhỏ trộn với nguyên liệu ướp muối cá của cô ấy. Ngoài những gia vị thông thường, nguyên liệu muối cá cô ấy làm còn có một số hương liệu mà cha và ông cô ấy đã cùng cô ấy nghiên cứu từ rất lâu. Cá được ướp nguyên liệu ướp muối này mềm và bóng bẩy. Là món ăn thương hiệu của quán ăn nhỏ của cô ấy. Ngày nào cũng có nhiều người đến đây ăn chúng. Phùng Tiểu Du từ nhỏ đã mê cái công việc bếp núc. Một lúc sau, một nồi cá nhúng dầu thơm ngon cay cay đã sẵn sàng. Phùng Tiểu Du còn xào một số món ăn kèm, thức ăn bày lên bàn, đủ màu đủ vị, không chỉ Ngô Thanh Nhàn mà ngay cả Tạ Uẩn cũng ăn mạnh. Đến cuối cùng, dĩa cá luộc không còn gì ngoài nước, ăn uống no say thời gian cũng không còn sớm. Đã đến giờ Phùng Tiểu Du chuẩn bị đồ ăn, Ngô Thanh Nhàn tỏ ý rời đi. Phùng Tiểu Du 5 hồi 7 lượt mời họ ở lại, sau đó đưa họ tiễn họ ra bên ngoài quán. Cách chương